Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, giết các ngươi, không có thương lượng, Tô Hằng cùng Lưu Hạ đối ký chủ sinh ra sát cơ. Tối nay sẽ không bình tĩnh, hệ thống thanh âm ngay sau đó lần nữa vang lên, Bạch Phong nghe được nhắc nhở về sau, sắc mặt dần dần một trầm xuống. Tùy theo nghiền ngẫm cười một tiếng lẩm bẩm, thật đúng là đang tìm cái chết a, đã các ngươi chính mình muốn chết, vậy coi như trách không được ta, chỉ muốn các ngươi dám động thủ, ta thì dám trực tiếp chém các ngươi. Ban đêm yên tĩnh là thích hợp nhất nghỉ ngơi ngủ, nhưng Bạch Phong không có người nào, cứ như vậy ngồi ở trên giường trực diện cửa phòng, tại nửa đêm thời điểm, cửa phòng bỗng nhiên lặng lẽ từ bên ngoài bị mở ra. Rất nhanh, hai đạo bóng đen liền trực tiếp đi vào phòng bên trong. Con người của ta không tính là người hiếu sát, nhưng người khác muốn là khi dễ đến đầu ta đỉnh, cái kia cũng đừng trách ta không khách khí. Bạch Phong thanh âm lúc này bỗng nhiên tại hắc ám trong gian phòng vang lên. Rất nhanh, Lưu Hạ đem trong gian phòng ánh nến thắp sáng. Tô Hằng cùng Lưu Hạ bóng người trực tiếp xuất hiện tại Bạch Phong trong tầm mắt. Có ý tứ, tiểu gia hỏa, người thật giống như biết chúng ta trở về, một mực chờ đợi chúng ta. Lưu Hạ lúc này toát ra một vệt vẻ tò mò nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Bạch Phong không có trả lời đối phương, mà chính là trực tiếp nhìn về phía Tô Hằng nói. Ngươi là đang tìm cái chết sao? Ha ha, muốn chết. Trong tay ngươi tuy nhiên có kim đan lệnh, tuy nhiên có thể chứng minh ngươi cùng Lý Hoành Phi tiền bối có một loại nào đó quan hệ. Bất quá thì tính sao? Chỉ muốn ở chỗ này giết ngươi, liền xem như Lý Hoành Phi cũng sẽ không tra được chúng ta. Dù sao cái này hồn thiên đại lục có thể là rất lớn. Tô Hằng trực tiếp cười lạnh nói. Bạch Phong nghe xong nhìn lấy Tô Hằng cùng Lưu Hạ hai người mở miệng nói. Tại ta trước khi chết, ta có một vấn đề cuối cùng, đó chính là các ngươi vì sao muốn giết ta, giống như chúng ta cũng không có quá lớn thâm cừu đại hận đi. Mà lại, đến cùng là nguyên nhân gì để cho các ngươi thà rằng mạo hiểm lớn như vậy tới giết ta? Nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là ngươi tiểu tử biết món kia bảo vật, vì phòng ngừa món kia bảo vật tin tức tiết lộ ra ngoài. Ngươi phải chết, Lưu Hạ lúc này mắt bốc sát cơ nói. Bạch Phong nghe xong, gật đầu nói, thì ra là thế, nếu như là ban ngày, ta còn thật không dám động thủ. Nhưng ở cái này trời tối người yên thời điểm, các ngươi đuổi tới giết ta, thì lưu tại nơi này đi. Xoát, theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, không đợi Bạch Phong chuẩn bị mở ra bạo thần chi thể. Lưu Hạ lại là trong nháy mắt xuất thủ, bóng người trong chớp mắt thì xuất hiện ở Bạch Phong trước người. Xen lẫn hùng hậu linh khí nhất trưởng bay thẳng đến Bạch Phong đánh ra. Chỉ cần bị vỗ tay, Bạch Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Thuấn bộ, Bạch Phong không có chút nào bối rối chi sắc, bóng người ngay tại Lưu Hạ một trưởng này sắp rơi vào trên người thời điểm. Đột nhiên biến mất, chừng. Mặc kệ là Lưu Hạ vẫn là phía sau Tô Hằng hai người nhìn đến Bạch Phong bóng người đột nhiên biến mất. Sắc mặt toàn bộ đại biến, bởi vì bọn hắn căn bản không có phát giác được Bạch Phong đến cùng là làm sao biến mất. Lúc này Bạch Phong đã xuất hiện ở bên ngoài gian phòng. Lộ ra sát cơ nhìn phía trước gian phòng cười lạnh nói. Các ngươi hai cái thì đều lưu tại nơi này đi. Bảo thần chi thể, mở. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, toàn bộ nhục thân bỗng nhiên hiện ra cực kỳ lực lượng cuồng bạo. Thế nhưng loại mãnh liệt đau đớn lại là chưa từng xuất hiện. Bởi vì lúc này độ dung hợp đạt tới 1%. Hắn thi triển bảo thần chi thể. Tại trong vòng 10 giây là sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Các người chết hết đi. Rút kiếm thuật. Bạch Phong lúc này nhìn lấy theo cửa gian phòng đi ra Tô Hằng cùng Lưu Hạ hai người. Trong mắt kiếm ý bùng lên, theo tay phải quất động trong tay vỏ kiếm bên trong lợi kiếm. Một đạo tại trong hắc ám cực kỳ chói mắt hình trăng khuyết kiếm khí màu trắng lóe lên một cái rồi biến mất. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết địch nhân, tuôn ra 3 cái đỉnh cấp linh nguyên đan. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết địch nhân, tuôn ra hỏa tiễn pháo. Ngoạn tào, Bạch Phong nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút nơi xa bị chém thành hai khúc Tô Hằng cùng Lưu Hạ hai người, nhưng nghe đến trong đầu thanh âm nhắc nhở, lại là trực tiếp hưng phấn phát nổ nói tục. Không nghĩ tới vậy mà toàn bộ tuôn ra đồ vật. Nhưng lúc này, Bạch Phong không có lập tức đi xem tuôn ra linh nguyên đan cùng hỏa tiễn pháo, mà là tiếp tục thi triển bạo thần chi thể. 10 giây đồng hồ sau đó, loại kia kinh khủng đau đớn trong nháy mắt bao phủ toàn thân, để Bạch Phong sắc mặt trong nháy mắt biến dữ tợn khủng bố. Lần này, phần trăm kiên trì thời gian so lần thứ nhất muốn lâu một chút, nhưng cũng vẻn vẹn đạt tới 5 giây thì triệt để từ bỏ. Làm giải trừ bạo thần chi thể về sau, trong nháy mắt một loại cảm giác suy yếu truyền khắp toàn thân. Cả người trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, không có suy nghĩ nhiều. Bạch Phong lập tức nuốt một cái bạo cấp đan, theo lấy thực lực đột phá đến ngưng thần cảnh tam trọng. Thân thể vẻ mệt mỏi cũng trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Còn lại sau cùng một cái bạo cấp đan, không thể tùy tiện nếm thử gia tăng bạo thần chi thể độ dung hợp. Muốn lưu tại thời khắc mấu chốt mới có thể sử dụng. Bạch Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới, cực phẩm linh nguyên đan, phàm là linh hải cảnh 9 tầng nuốt, đều có thể thuận lợi đột phá tới hóa nguyên cảnh. Hỏa tiễn pháo, có thể phát xạ một cái truy tung đạn hỏa tiễn, có thể oanh sát thông thiên cảnh 9 tầng phía dưới tùy ý địch nhân. Tra xét xong tuôn ra đồ vật về sau, Bạch Phong khóe miệng hơi hơi vung lên tự lẩm bẩm, không tệ, thực là không tồi, xem ra, về sau còn phải giết nhiều điểm địch người mới được a. Vạn nhất nhân phẩm bạo phát, tuôn ra một kiện siêu thần khí, vậy liền tạc thiên. Nói xong, Bạch Phong tại Tô Hằng cùng Lưu Hạ trên thân lục soát tìm, lấy được một chương có 4-100 ngàn kim tệ kim tạp cùng một cái thành chủ lệnh. Không có chút gì do dự, hướng thẳng đến phủ thành chủ đi ra ngoài. Ở trên đường gặp phải trong phủ thành vệ quân, đều bằng vào thành chủ lệnh chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, an toàn rời đi phủ thành chủ. Rời đi phủ thành chủ về sau, Bạch Phong đi thẳng Tử Lam thành. Một khi Tô Hằng cùng Lưu Hạ thi thể bị phát hiện, chỉ sợ toàn bộ Tử Lam thành thì sẽ bắt đầu điên cuồng tìm kiếm hắn. Xem ra muốn đổi lấy điểm có thể hủy thi diệt tích đồ vật mới được. Bạch Phong rời đi phủ thành chủ về sau, một thân một mình đi tại yên tĩnh trên đường nhỏ, tự lẩm bẩm. Một đêm chạy trốn, Bạch Phong cũng không biết đi bao xa, đồng thời cũng không biết tại hướng phương hướng nào đi, hoàn toàn cũng là lung tung đi đường. Mà tại sắc trời hơi sáng thời điểm, hệ thống thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên. Đinh, tuyên bố cái thứ nhất hệ thống nhiệm vụ, mời ký chủ cứu Tả Kỳ Kỳ. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng 5.000 bạo điểm. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 5.000 bạo điểm. Hả? Bạch Phong lúc này chân mày hơi nhíu lại, bởi vì Tả Kỳ Kỳ là ai hắn cũng không biết, chớ nói chi là muốn đem lên cứu. Không phải ta nói hệ thống, người con mẹ nó có phải bị bệnh hay không a? Cái này con mẹ nó ban bố là nhiệm vụ gì a? Lão tử đi đâu tìm một cái Tả Kỳ Kỳ, còn phải đem nàng cứu được? Lão tử thiếu nàng sao? Bạch Phong lúc này trực tiếp đối hệ thống nổi giận đại mắng lên. Là ngươi, cứu ta. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến một đạo để Bạch Phong cảm giác được có chút quen thuộc thanh âm. Bạch Phong theo thanh âm nhìn qua, tiến về bỗng nhiên xuất hiện một tên thần sắc âm lãnh nam tử cùng một nữ tử. Còn nữ kia tử, chính là trước kia đoạt hắn thịt nướng. để hắn lâm vào hiểm cảnh hóa nguyên cảnh 9 tầng mỹ nữ. Mẹ nó, hệ thống ngươi có bệnh a, để cho ta cứu nàng. Bạch Phong lúc này sắc mặt trầm thấp thứ hệ thống mắng to. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.